Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 118, bị ám toán. Ở đây rất nhiều người cũng muốn cùng Ninh Dương tròng lên quan hệ. Thế nhưng bọn họ cũng biết chính mình phân lượng khả năng không đủ. Cơ bản đều buông tha cho, lần này bày sạp bán hàng cử động, Ninh Dương rất là thỏa mãn. Toàn bộ vườn thuốc quần nhiều hơn phân nửa linh dược đều bị hắn vơ vét đến rồi. Thậm chí còn có thật nhiều tinh thú cùng quặng vật liệu. Hơn nữa hắn còn trở thành cấp 4 luyện đan sư. Hơn nữa lĩnh ngộ kích vận sát chiêu. Có thể nói lần này thiên kích vực hành trình quả thực chính là lớn được mùa. Ninh Dương vì để cho đại gia rõ ràng tần tố bởi vì là hắn lâm thời tìm được một đồng bọn. Cô y nói rằng, tuy rằng không biết ngươi là cái nào học viện, thế nhưng mấy ngày nay đa tạ ngươi hỗ trợ, hai bình này hồi khí đan để cho ngươi. Tạm biệt, nói xong Ninh Dương chạm đích cấp tốc đi xa. Tần Tố bởi vì nhìn thấy Ninh Dương rời đi, trong lòng dĩ nhiên xuất hiện một ít không muốn. Bỗng nhiên, bên tai nàng ra truyền đến một trận thần thức truyền âm. Rời đi nơi này sau đi hướng về bắc 50 dặm địa phương. Ta ở nơi đó chờ ngươi. Đang phiền muộn Tần Tố bởi vì nghe thấy Ninh Dương truyền âm. Lập tức liền biết rồi Ninh Dương ý nghĩ. Trong lòng nhất thời cao hứng trở lại. Trên mặt biểu hiện lập tức trở nên vui vẻ. Nàng đang muốn trừng trị liền rời đi. Thế nhưng nơi này mấy vị sư huynh cùng sư tỷ đều ở. Nàng nhất thời cũng không thật đơn độc rời đi. Tần sư muội, vị luyện đan đại sư này là ai a? Ninh Dương đi rồi, nàng vị kia tiền sư huynh liền vội vàng hỏi. Tần Tố bởi vì như thực chất nói, ta cũng không biết, hắn tới nơi này sau đã cứu ta một mạng, sau đó nói để ta hỗ trợ, vẫn đến giúp hiện tại, người này cũng thật là không phóng khoáng. Sư muội ngươi giúp hắn chừng mấy ngày. Hắn lại chỉ là cho ngươi hai bình hồi khí đan, phá mạch đan hoặc là khí bồi đan liền một viên cũng không cho. Sở Thiên Kiệt lạnh lùng nói, Tần Tố bởi vì sầm mặt lại, lập tức phản bác, sở sư huynh, ta giúp hắn là tự nguyện, huống hồ vị luyện đan đại sư này đối với ta còn có thể cứu mệnh chi giả. Không cần nói hắn trả lại cho ta hai bình đan dược. Chính là hắn một bình cũng không cho. Ta cũng rất cảm kích hắn. Thấy Tần Tố bởi vì sắc mặt không thích. Sở Thiên Kiệt ngượng ngùng nở nụ cười. Không có nói tiếp. Tần sư muội, nếu không ngươi cùng chúng ta đồng thời đi. Nói không chắc còn có thể gặp phải mới cơ duyên. Vừa nãy ta liên hệ cùng Vương sư huynh cùng Thạch sư tỷ. Thêm vào chúng ta liền 6 người. Lữ Tòa Tòa thấy hai người lời không hợp ý, vội vã ngắt lời, ta sẽ không đi tới, vừa nãy sở sư huynh một lời nhưng là nhắc nhở ta. Ta không nên muốn vị kia đan sư tiền bối đan dược. Ta muốn đi trả lại hắn, gặp lại sau Tòa Tòa sư tỷ, hai vị sư huynh, nói xong, Tần Tố bởi vì cũng hăng hái hóa thành một đạo bạch hồng, biến mất ở phương xa. Lữ Tòa Tòa nhưng nhìn Tần Tố bởi vì biến mất phương hướng. Trong lòng đăm chiêu, một cấp 4 luyện đan đại sư sẽ quan tâm chỉ là hai bình hồi khí đan. Nói cho ai nghe cũng sẽ không tin tưởng. Người thầy luyện đan kia hướng về bên này đã tới, chuẩn bị sẵn sàng, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là ba người chúng ta vận may tốt hơn. Vừa vặn chặn đứng. Một tên vóc người nhỏ gầy nội khí đỉnh phong võ giả kích phát rồi một tấm thông. Tin phù lục, lúc này mới nói một câu. Thiếu chủ bọn họ đã chạy tới chứ. Người thầy luyện đan này nhưng là tương đương lợi hại a. Trước nhưng là trong nháy mắt liền thuấn sát ba cái nội khí sơ kỳ võ giả. Một gã khác nội khí hậu, kỳ võ giả có chút bận tâm nói. Đương nhiên, yên tâm đi. Chúng ta không nên khinh thường là được, người này cũng coi như là tuyệt vời, lại tại nội khí cảnh là có thể luyện chế cấp 4 đan dược. Lại nói lần này thiếu chủ từ lâu tính toán kỹ, hắn lấy được linh dược đều là chúng ta làm áo cưới. Không phải vậy ngươi cho rằng thiếu chủ ở linh dược viên thời điểm tại sao không cho chúng ta đi cướp linh dược? Thiếu chủ đã sớm nghĩ được rồi, càng tỉnh lúc dùng ít sức phương pháp. Tên kia kích phát phù lục, nhỏ gầy võ giả đắc ý nói. Người này mặt sau một gã khác nội khí hậu kỳ võ giả cũng gật gù. Cười hì hì, đúng là như vậy. Thiếu chủ đang muốn không tới nhanh chóng thu thập lượng lớn linh dược phương pháp. Không nghĩ tới người thầy luyện đan này vừa vặn đến rồi. Ta phỏng chừng hắn vơ vét linh dược đều có gần vạn cây. Nhỏ gầy võ giả lần thứ hai cười lạnh. Hắn góp nhặt nhiều như vậy linh dược thì lại làm sao? Cuối cùng còn không phải muốn rơi xuống thiếu chủ trong tay. Kiêu căng, hung hăng cũng phải có bản lĩnh mới được. Chỉ là một lạc đàn nội khí võ giả cũng dám ở này hung hăng. Đợi lát nữa chúng ta liền cẩn thận xem hắn xin tha sắc mặt đi. Ninh Dương đã sắp đến ước định, hướng về bắc địa điểm. Hắn sở dĩ không có lập tức trở về Tiêu Tương Cư tìm Việt Thiết Dương. Là bởi vì hắn có vài thứ muốn giao cho Tần Tố, bởi vì giúp hắn này 6-7 ngày một tay. Ninh Dương đương nhiên không phải vong ân phụ nghĩa người. Lại nói Tần Tố bởi vì khá giống Liêu Tiểu Chiêu, chính mình đối với nàng cảm thấy cũng rất tốt. Vì lẽ đó Ninh Dương không thể thật sự chỉ là cho hai bình hồi khí đan liền đuổi rồi. Có điều Ninh Dương bỗng nhiên ngừng lại, bởi vì hắn thậm chí quét đến kỳ quái một màn. Một tên nội khí đỉnh phong, hai tên nội khí bát trọng, cùng ba tên nội khí võ giả, có hai tên tự hồ bị thương ngã trên mặt đất, một người khác đang nhìn chằm chằm một chỗ sông nhỏ, tựa hồ cái này nho nhỏ dòng sông bên trong có cái gì quý báu đồ vật, để vài cái nội khí đỉnh phong đều căng thẳng gì đó, chắc chắn sẽ không kém. Ninh Dương không chút do dự đi tới, thấy Ninh Dương lại đây. Cầm đầu tên kia nhỏ gầy võ giả trong lòng một trận cười gằn. Người thầy luyện đan này cũng thật là cái lòng tham không đáy ra hỏa. Nếu là Ninh Dương không tới, nguyên bản hắn dự định chủ động kêu gào một hồi. Thế nhưng không nghĩ tới Ninh Dương lại chủ động đã tới. Liền nhỏ gầy võ giả mau mau lại đây. Liền vội vàng tiến lên tôn kính đối với Ninh Dương nói rằng. Vị huynh đệ này. Chúng ta mấy người phát hiện một thượng cổ tố hồn cảnh cường giả di tích. Ở nơi này trong sông, chỉ là không nghĩ tới nơi này còn có một tứ cấp tinh thú bảo vệ. Ta hai vị đồng bạn không cẩn thận bị thương. Nếu như ngươi không chê, chúng ta nguyện ý cùng ngươi liên thủ. Ninh Dương khoát tay áo một cái nói rằng, các ngươi làm sao biết này trong sông có di tích, vẫn là tố hồn cảnh cường giả. Nói chuyện tên này nam tử gầy nhỏ nghe vậy, lập tức lấy ra một tờ loang lổ cổ điển bản đồ kho báu. Rất là cẩn thận bưng đến Ninh Dương trước mặt nói rằng, chúng ta cũng là từ nơi này bảo đồ trên biết được. Mời xem, Ninh Dương cười nhạt, nhìn như rất tùy ý đưa tay liền muốn đi đón bảo đồ. Này cầm bản đồ nhỏ gầy võ giả trong mắt xuất hiện nóng bỏng biểu hiện. Sắp tới đem đụng tới bảo đồ thời điểm, Ninh Dương đột nhiên ánh mắt trừng, toàn lực kích phát thần thức thứ, đồng thời khốc liệt kích quyền đã bổ xuống. Không được, đây là tinh thần công kích, bị ám toán, này nam tử gầy nhỏ đầu óc trong nháy mắt xuất hiện xé rách giống như đau đớn. Chỉ cần cho hắn nửa giây hắn là có thể chậm lại đây. Đáng tiếc chính là nửa giây thời gian cũng chưa tới. Hắn liền, phù, một tiếng bị cuồng bạo kích ảnh chém thành một bộ thi thể. Hai vị ngã xuống đất, cất bị thương nội khí võ giả đang muốn ở Ninh Dương tay đụng tới bảo đồ thời. Điểm động thủ, bởi vì đây là bọn họ ước định cẩn thận tín hiệu. Thế nhưng Ninh Dương vẫn không có đụng tới bảo đồ. Bọn họ mạnh nhất một vị đồng bạn đã bị đánh giết. Bọn họ lập tức phản ứng lại đây. Bất quá bọn hắn vẫn chưa hoàn toàn đứng lên, Ninh Dương lại như teleport bình thường xuất hiện tại bọn họ bầu trời. Tức khắc đã bị đánh đến cũng đứng lên không nổi nữa. Trước cũng đã cười nhạo Ninh Dương tên nam tử kia,